Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25, chương 025, vòng lên. Trường lưu nhà hàng mỗi ngày khai trương thời gian là 10 giờ sáng đến 8 giờ tối. Thường Uy cùng Andrew ước định thời gian chính là 8 giờ tối. Cũng chính là ở nhà hàng dừng kinh doanh thời điểm. Vào lúc này khoảng cách dừng kinh doanh chỉ còn lại không tới nửa giờ. Trong phòng ăn vẫn là ngồi đầy. Phải có không tòa, cần phải đợi được đóng cửa trước 10 phút không thể. Cũng không quấy rầy Lưu Huyền Đức. Thường Uy thẳng tới lầu 2. Ở phòng nghỉ chơi một chút trò chơi. Mắt thấy 8 giờ sắp đến rồi. Lúc này mới xuống lầu. Lúc này rốt cục rảnh rỗi tòa. Thường Uy tìm chỗ ngồi ngồi xuống. Người phục vụ cho hắn rót chén nước. Liền nơi này chờ. Hắn cầm quyển tạp chí tùy ý lật xem. Trong lúc lơ đãng liếc về ngoài cửa đi tới một người phụ nữ. Nhất thời con ngươi đều trực. Mẹ nó, Thường Uy thầm kêu một tiếng. Đẹp đẽ, nói như thế nào đây? Thường Uy không phải chưa từng thấy mỹ nữ. Một đời trước Thái Huyền Tiên Môn. Liền tiên nữ nhi đều lén lút nhìn quá như vậy vài lần. Từ ngoài cửa đi tới nữ nhân này, chỉ xem dung mạo, cùng tiên nữ nhi cách biệt rất xa, kém xa tiên nữ hoàn mỹ tinh xảo. Tiên nữ dung mạo lại hoàn mỹ tinh xảo, có thể thiếu người khí. Tuy rằng tiên khí phiêu phiêu, lại làm cho người khó có thể tiếp cận. Nữ nhân này thì lại phảng phất trong hồng trần một đóa hoa hồng trắng. Vạn loại tuấn tú, dáng dấp, yểu điệu, khắp toàn thân tiết lộ một loại khó có thể dùng lời diễn tả được phong tình. Nàng vóc người vừa cao gầy, khuôn mặt mà tuấn tiễu không giống phương đông nữ giới nhu hòa. Đường viền càng cường tráng mấy phần, áo choàng màu bạch kim tóc ở dưới ngọn đèn rạng người rực rỡ. Vưu cặp kia lợt lạt con mắt, phảng phất sẽ nói. Thường Uy khó tránh khỏi nhìn thêm vài lần. Lúc này, người phục vụ nghênh đón. Đối với người phụ nữ kia nói. Khách mời, chúng ta lập tức liền muốn đóng cửa. Ta biết, 8 giờ, nữ nhân cười, có loại lười biếng tư thái. Hiện tại 7 giờ 55, còn có 5 phút đồng hồ. Không phải sao, người phục vụ nhất thời không nói gì. Không biết nên nói như thế nào mới tốt. Nhà hàng quy định 8 giờ dừng kinh doanh, 8 giờ trước xác thực vẫn là doanh nghiệp thời gian, nhưng là còn lại 5 phút đồng hồ, lúc này người biết đều sẽ không trở lại, rõ ràng trêu chọc mà, nhưng nữ nhân xinh đẹp đều là có đặc quyền, vì lẽ đó người phục vụ vẫn là tiếp đón nàng, cũng may nữ nhân cũng không phải là thật đến trêu chọc. Nàng chỉ cần một ly nước trái cây, một cái salad rau trộn, không điểm hắn món ăn, ưỡn ra bụng lớn Andrew rốt cục đến. Thường Uy cười ha ha nghênh đón. Đồng nghiệp, mau tới ngồi. Xin lỗi, Andrew ngồi xuống. Thực sự là quá bận. Thường Uy đưa nhún vai. Trung thực nói, vừa vặn 8 giờ, cũng không tính là muộn. Andrew, điện thoại ta thảo luận quá. Ta dự định mua một nhóm bò. Ta biết bò của ngươi danh tiếng tốt nhất. Andrew nhếch miệng nở nụ cười. Hắn thích nhất nghe chính là câu nói này. Không sai, ta nghiêu ở tự tuốt thậm chí phô mớt đều là tốt nhất. Thường, ánh mắt của ngươi cùng cha của ngươi như thế tốt. Ngươi muốn bao nhiêu? Andrew nói, bò con vẫn là bò cái. Bò con ta muốn 50 đầu. Bò cái lời nói ngươi có thể bán ta bao nhiêu? Thường Uy hỏi hắn. 50 đầu bò con không thành vấn đề. Bò cái cho ngươi tối đa là 5 con. Giá cả muốn so với hắn nông trường cao. Andrew nói thẳng, giá cả không là vấn đề. Thường Uy nói, nhưng là 5 con có phải là quá ít? 10 con thế nào? Andrew lắc lắc đầu, không được không được, ta đến giữ lại gây giống. Bò được đây, bán ngươi 10 con, thật không được, không được. Andrew rất kiên định, được rồi, Thường Uy cũng không bắt buộc. Vậy thì 50 đầu bò con, 5 con bò cái cùng 5 con bò đực. Dương đây, Andrew cao hứng vô cùng, hướng về Thường Uy đề cử nói, ta Dương cũng không sai, lông cừu chất lượng thượng thừa, chất thịt cũng có thể, Dương thì thôi. Thường Uy lắc lắc đầu, ta ngược lại thật ra muốn mua mấy thớt ngựa, ngựa qua tờ, tốt nhất ngựa chăn nuôi. Andrew vừa nghe, lộ sự vui mừng ra ngoài mặt, 10 thớt trong vòng ta cũng có thể bán cho ngươi, đến 5 con đi. Thường Uy gật đầu, một bút khoảng 10 vạn đô la Mỹ chuyện làm ăn, ngay ở răm ba câu trong lúc đó, hai người đều rất cao hứng. Thường Uy hoàn thành rồi nông trường cuối cùng một khâu bổ túc, Andrew thì lại lấy giá vừa ý làm thành một chuyện làm ăn, liền tại chỗ ký rồi hợp đồng, ước định ngày mai do Andrew tự mình đưa đến Thường thị nông trường. Lúc rời đi, Thường Uy lại liếc mắt cái kia còn ở tao nhã ăn salad rau trộn nữ nhân. Từ bên người nàng trải qua, ngửi một tia mê người mùi thơm rời đi nhà hàng, trở về nông trường. Ngày thứ hai, buổi sáng không tới 10 giờ, Andrew liền đem trâu ngựa đưa tới, 50 đầu bò con, 10 con đại nghiêu, cộng thêm 5 con mã, qua lại chở 3 lần, Thường Uy từng cái xem qua. Andrew vẫn tính thực sự, những con bò này mã thân thể tình hình cùng trạng thái tinh thần đều cũng không tệ lắm. Không có vớ va vớ vẩn, thoải mái mở ra chi phiếu. Andrew cao hứng rời đi, gia súc mới đến, đều có chút bất an. Có điều Thường Uy cỏ linh lăng là loại thuốc tốt nhất. Cúi đầu một cái, ân, ăn ngon, trở lại một cái, không nỡ lòng bỏ đi rồi. Thường Uy cười ha ha, bò lên lưng ngựa, thét to cùng cái chân chính cao boy như thế. Vui cười hớn hở bắt đầu chăn nuôi, cưỡi ngựa chuyện này, thế giới này là lần thứ nhất. Nhưng ở Thường Uy sinh mệnh cuộc đời bên trong, nhưng không phải lần đầu tiên, một đời trước liền cưỡi qua. Hơn nữa đối với một cái có tu vi tại người tu sĩ mà nói, cưỡi ngựa chuyện như vậy không có khó khăn. Ngựa qua tờ vốn là lấy dịu ngoan gọi, thích hợp nhất trang trại dùng. Mặc dù đổi cái mới chủ nhân, Thường Uy dưới trướng con ngựa này cũng không có nửa điểm xù lông ý tứ, rất ngoan ngoãn. Vậy thì để Thường Uy yêu thích, hắn thích nhất ngoan ngoãn. 500 mẫu anh nông trường nghe tới vẫn được, chạy lên mã đến mới biết có bao nhiêu tiểu. Vào lúc này Thường Uy phát hiện có một cái sơ sẩy địa phương nông trường đến vòng lên. Muốn làm liền làm, cầm điện thoại di động lên cho công ty xây cất gọi điện thoại, hỏi bọn họ có hay không cái này nghiệp vụ. Vừa hỏi, có, không thể chê, trực tiếp làm. Công ty xây cất bên kia cao hứng hẹp, Thường Uy chỉ một người, này đều thứ ba chuyện làm ăn. Hơn nữa Thường Uy trả thù lao thoải mái, lại không dài dòng, là tốt nhất khách hàng. Lúc này biểu thị, sáng mai liền phái người đến. Ngựa chạy chậm chậm, nâng Thường Uy ở nông trường biên giới đi qua. Một bên là tươi tốt hầu như có thể nhấn chìm đến người ngực đồng cỏ, béo tốt diệp lục tích thủy, tím nhạt hoa mùi hương thoang thoảng phiêu phiêu. Một bên nhưng là cỏ dại rậm rạp một mảnh hoang vu. Thường Uy mắt sắc, nhìn đến một con phì khổng lồ thỏ rừng. Ra roi ngồi xuống ngựa qua tờ truy chạy tới. Nhất thời hồ điệp bay tán loạn, thỏ rừng tán loạn. Trong lúc giật mình, Thường Uy mới phát hiện, chính mình một tay tạo nên mảnh này nông trường, sớm lấy trở thành những động vật thiên đường. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.